Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, U Minh Sơn thế giới dưới lòng đất, không dễ dàng nha, rốt cục đột phá đến vấn đỉnh cảnh, mục tiêu kế tiếp cũng là đột phá đến độ kiếp cảnh. Đoạn Lăng Phong nghe được này băng lãnh hệ, thống nhắc nhở âm thanh, hắn không nhịn được muốn thét dài 3 tiếng. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ đột phá đến độ kiếp cảnh. Đó cũng không phải việc khó gì. Cũng là đột phá đến chân thần cảnh. Cũng không có bao nhiêu vấn đề. Mà Đoạn Lăng Phong mục tiêu cũng là đột phá đến chân thần cảnh. Nói thật, muốn là dựa theo như thế tu luyện tốc độ. Chỉ cần nhiều chém giết một số địch nhân. Như vậy là hắn có thể đủ đột phá. Trước kia Đoạn Lăng Phong cũng là đột phá đến hóa thần cảnh cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ hắn đã là một tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Vấn đỉnh cảnh cường giả đã đứng tại thế giới này đỉnh phong. Này càng tiến một bước cũng là độ kiếp cảnh. Sau đó liền là chân thần. Hiện tại xem ra, Đoạn Lăng Phong cách đột phá chân thần cảnh. Chỉ là hai cái cảnh giới. Các loại trận chiến đấu này vừa kết thúc. Đoạn Lăng Phong hắn muốn nôn phá độ kiếp cảnh có vẻ như cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Bởi vì còn có 8 đại siêu cấp tông môn, chờ lấy hắn qua diệt, đã cái này 10 đại siêu cấp tông môn muốn đối phó cái này tàn kiếm môn. Đoạn Lăng Phong tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này 10 đại siêu cấp tông môn từ trên thế giới này xóa đi. Dạng này hắn không ngừng có thể báo thù, thay cái này tật kiếm môn quét dọn hết thảy chướng ngại. Hắn còn có thể đột phá đến độ kiếp cảnh. Dạng này sự tình, cớ sao mà không làm. Theo Đoạn Lăng Phong đột phá đến độ kiếp cảnh, cái này tiêu diệt U Minh Sơn chiến đấu cũng đã đến khâu cuối cùng. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao cùng tông môn là mất đi liên hệ? Tại kiếm gãy bên trong dãy núi, U Minh Sơn lão tổ đột nhiên đình chỉ không tiến. Cái này U Minh Sơn lão tổ hắn vừa tiếp xúc với đến môn nhân tin tức. Hắn liền hướng cái này U Minh Sơn đuổi. Thế nhưng là hắn chỉ đi đến một nửa. Hắn liền cùng cái này U Minh Sơn nhân sự liên lạc không được. Đáng chết, chẳng lẽ ta U Minh Sơn Sơn môn cũng bị tàng kiếm môn những này tạp chủng cho diệt. U Minh Sơn lão, tổ trong lòng hắn là hiển hiện một cỗ dự cảm không tốt. Đáng chết tàn kiếm môn tạp chủng, không thể cứ như vậy tính toán. Nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nó cho diệt đi. Cái này U Minh Sơn lão tổ đi đến một nửa. Hắn phát hiện hiện tại hắn cũng là gấp trở về U Minh Sơn. Cũng chưa chắc có thể hóa giải nguy cơ lần này. Hiện tại bọn hắn muốn hẳn là. Nên như thế nào đem cái này tàn kiếm môn cho diệt đi? Nói đi, việc này giải quyết như thế nào? U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ hướng về phía đi theo mấy người hỏi. Nếu như ta đoán không lầm lời nói. Cái này tàn kiếm môn. Bọn họ mục tiêu kế tiếp hẳn là Thiên Cơ Cốc, hoặc là còn lại mấy cái tông môn bên trong một cái. Phàm là đối phó qua tàn kiếm môn mấy cái tông môn đều muốn là bọn họ muốn trả thù mục tiêu. Có, người nhíu mày, vậy chúng ta đi đối phó tàn kiếm môn lời nói. Vậy cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú nên làm cái gì? Có người nhịn không được hỏi, nếu như ta đoán không lầm lời nói. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đã không tại. Có chẳng qua là một số hóa thần cảnh phía dưới trung cấp yêu thú. Dạng này yêu thú, đối với chúng ta mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Chúng ta muốn liệp sát hẳn là những thần cảnh đó trở lên. Hoặc là vấn đỉnh cảnh yêu vương. Chỉ có diệt sát những này yêu vương, chúng ta mới có thể thu được đủ tốt chỗ. Nếu là không có cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương trợ giúp, cũng là mượn tàn kiếm môn mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám đối với chúng ta 10 đại siêu cấp tông môn động thủ. Cái này có phải hay không là tàn kiếm môn âm mưu? Bọn họ làm như vậy chính là vì muốn phân tán binh lực chúng ta. Dạng này bọn họ liền có thể vượt qua nguy cơ lần này. Có người vẫn là ôm một bộ nghi hoặc thái độ. Việc này thật sự là quá mức mơ hồ. Cái này tàn kiếm môn trong mắt bọn hắn chẳng qua là một cái tiểu tông môn. Hắn thập đại tông môn liên thủ lại. Muốn diệt cái này tàn kiếm môn. căn cũng không phải là việc khó gì. Thế nhưng là cái này tàn kiếm môn vậy mà nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Hiện tại càng là liền U Minh Sơn đều bị diệt mất. Trước đó là cự kiếm phái. Hiện tại là U Minh Sơn. Mục tiêu kế tiếp liền sẽ là Thiên Cơ Cốc. Hoặc là thất tinh kiếm phái Thanh Vân Môn. Tuy nhiên những này siêu cấp đại thế lực người bọn họ không quan tâm. Thế nhưng là một khi liên quan đến bọn họ tông môn an nguy. Bọn họ không thể không làm ra hành động. Bọn họ biết là tàn kiếm môn hội tiếp tục đối phó bọn họ 10 đại siêu cấp tông môn. Thế nhưng là bọn họ không thể không ôm vạn nhất thái độ. Cái này thập đại tông môn cũng không phải là bền chắc như thép. Có tông môn, bọn họ chủ trương muốn đi cái này Thiên Cơ Cốc hỗ trợ. Mà có làm theo tin tưởng vững chắc đây là tàn kiếm môn một cái mưu kế. Bọn họ lựa chọn tiếp tục ở chỗ này kiếm gãy sơn mạch. Bởi vì bọn hắn tin chắc kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đều giấu đi. Bọn họ tin tưởng lấy độ kiếp cảnh cường giả thực lực muốn tìm được những này vấn đỉnh cảnh yêu vương. Chỉ là tiêu hao thêm phí một chút thời gian a. Đáng chết tàn kiếm môn. Vậy mà lại có nhiều như vậy biến số. Thiên Cơ Cốc. Giờ phút này Thiên Cơ Cốc đã tiếp thụ lấy Thiên Cơ lão nhân tin tức. Bọn họ muốn thường xuyên đề phòng tàn kiếm cửa tập. Giờ phút này Thiên Cơ Cốc, có thể nói là thảo mộc giai binh. Này U Minh Sơn tông môn bị diệt tin tức, đã truyền đến Thiên Cơ Cốc. Cái này Thiên Cơ Cốc thực lực bọn hắn cũng chỉ bất quá cùng cái này U Minh Sơn cự kiếm phái tại sàn. Sàn với nhau, cũng là mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu. Mà bây giờ cái này hai đại tông môn lại bị diệt. Này làm sao không cho cái này Thiên Cơ Cốc người cảm thấy chấn kinh. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Cái này khiến 10 đại siêu cấp tông môn uy tín liền lọt vào nghiêm trọng khiêu khích. Thiên Chi Cốc người, hắn phát hiện, mà hết thảy này đều là cùng một cái gọi Đoạn Lăng Phong người có quan hệ. Ban đầu cái này Đoạn Lăng Phong có thể bái nhập bọn họ Thiên Cơ Cốc. Thế nhưng là quả thực là bị bọn họ 10 đại siêu cấp tông môn đem cái này Đoạn Lăng Phong bước cho đi. Hiện tại cái này Đoạn Lăng Phong càng là cùng bọn họ 10 đại siêu cấp tông môn là địch. Càng là diệt cự kiếm phái cùng U Minh Sơn. Nhắc tới Thiên Cơ Cốc, cự kiếm phái, U Minh Sơn không hối hận lời nói. Đây tuyệt đối là gạt người. Chính là bởi vì bọn họ vừa phục dùng riêng. Lúc này mới thu hoạch được bây giờ ruộng đất. Tuy nhiên cái này U Minh Sơn, cự kiếm phái Sơn Môn bị hủy. Bọn họ lão tổ vẫn còn. Cái này hai đại siêu cấp đại phái, còn không có triệt để diệt môn. Thế nhưng là đất này mặt cũng chênh lệch không phải quá xa. Cái này 10 đại siêu cấp tông môn, bọn họ coi trọng nhất cũng là núi này môn. Sơn môn đều bị diệt mất, này không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tiếu thoại. Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ đem cái này U Minh Sơn đệ tử toàn bộ đều chém giết một sạch sẽ. Đoạn Lăng Phong. Hắn cũng thuận lợi đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Tại tàn kiếm môn một phương này trong trận doanh liền nhiều một tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Mà cái này Đoạn Lăng Phong xem như một tên vừa bước vào vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn thực lực là tuyệt không yếu. Toàn lực bạo phát, cũng là này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cũng không phải đối thủ của hắn. Đáng chết, cái này U Minh Sơn bảo khố đến cùng ở nơi nào đâu. Làm sao lại không thấy? Tàn kiếm môn nhân, tại U Minh Sơn Sơn môn đánh vỡ về sau. Bọn họ liền liều mạng qua tìm cái này U Minh Sơn bảo khố. Để bọn hắn không nghĩ tới sự tình cái này U Minh Sơn bảo khố. Không hề giống môn phái khác một dạng giấu ở núi này trong môn. Bọn họ phí hơn nửa ngày công phu đều không có tìm được. Chẳng lẽ cái này U Minh Sơn không có bảo khố? Đoạn Lăng Phong hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Nếu là cái này U Minh Sơn không có bảo khố lời nói. Vậy liền thật sự là thiệt thòi lớn. Nói đi thì nói lại. Nếu là một cái siêu cấp đại tông môn thành lập thời gian dài như vậy. Không có một chút vốn liếng lời nói. Căn này liền không thể nào nói nổi. Mọi người lại cẩn thận hảo hảo tìm kiếm. Chỗ này nổi danh Sơn Bảo Kho. Nhất định là bị giấu ở một nơi nào đó. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Cái này U Minh Sơn Sơn Môn là bị tiễu diệt. Thế nhưng là tại tìm kiếm U Minh Sơn bảo khố lúc. là xuất hiện một chút vấn đề. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong một đoàn người cảm thấy việc này có chút khó giải quyết. Nếu là cái này U Minh Sơn tiêu diệt, bảo khố không có đoạt tới tay lời nói, vậy liền thiệt thòi lớn. Vì phá trận, Đoạn Lăng Phong thế nhưng là tổn thất hai cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Không vớt lên một điểm linh thạch lời nói, căn liền không thể nào nói nổi. A, có biến. Ngay lúc này, Từ Hoang hắn đột nhiên phát hiện tại cái này U Minh Sơn tông môn giống có một vết nứt. Cái này vết nứt không là rất lớn, nếu không phải lưu tâm lời nói, căn liền phát hiện không, cái này vết nứt thật sự là quá nhỏ. Bởi vì nơi đây vừa bạo phát đại chiến, mặt đất xuất hiện vết nứt, đó là bình thường nhất bất quá. Thế nhưng là cái này Từ Hoang, từ nơi này trong cái khe nhìn thấy một chút không bình thường. Trong đó có một tia u minh khí tức, này khí tức để cho người ta khó chịu. Tình huống như thế nào? Đến ta xem một chút. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, đi vào Từ Hoang nói tới cái khe kia trước. Cỗ khí tức này tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc? Đoạn Lăng Phong đem thần niệm lan ra, hắn phát hiện cái này vết nứt thật là có chút không quá tầm thường. Đoạn Lăng Phong tu luyện qua U Minh Thánh Điển, đây là U Minh khí tức. Đoạn Lăng Phong tu luyện qua U Minh Thánh Điển, U Minh Sơn cùng này Minh Hà Thánh Tông hẳn là có một chút quan hệ. Cái này U Minh Sơn dưới đáy có vết nứt, các ngươi ở phía trên nhìn lấy, ta đi xuống xem một chút. Đoạn Lăng Phong căn dặn một tiếng, tiếp theo là đấm ra một quyền. Này lòng đất vết nứt trở nên càng lớn, hắn là một chút liền nhảy vào cái này dưới đất trong cái khe. Cái này, này làm sao cảm giác giống là địa ngục. Đoạn Lăng Phong nhảy đến cái này dưới đất vết nứt thời điểm, hắn nhìn đến phía dưới một màn này, hắn là triệt để chấn kinh. Là U Minh Sơn, thật là đáng chết cùng cực nha. Nhìn thấy này như là tu la địa ngục một dạng lòng đất trong cái khe, hài cốt là chồng chất như núi. Đoạn Lăng Phong trong mắt là đột nhiên bắn ra một cỗ dọa người sát ý. Cái này U Minh Sơn không biết là giết chết bao nhiêu người, mà những người này đều bị U Minh Sơn môn đồ dùng tới tu luyện tà công. Giống, ngay tại Đoạn Lăng Phong bước vào cái này dưới đất vết nứt thời điểm, tại lòng đất này là đột nhiên truyền đến một đạo giống giận rung trời âm thanh. U Linh, cái này dưới đất trong cái khe lại có U Linh. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy a, giống giận rung trời âm thanh, lại là đến từ một đạo linh hồn thể. Hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Chẳng lẽ là cái này U Minh Sơn tại nuôi nhốt những này U Linh? Giống, cái này U Linh giống như là phát hiện Đoạn Lăng Phong tồn tại. Hắn là hướng về phía Đoạn Lăng Phong giao lộ, một tiếng tiếp lấy liền hướng về Đoạn Lăng Phong nhào tới. Nhượng Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới là, cái này U Linh lại có hóa thần cảnh thực lực. Hóa thần cảnh U Linh, nếu là đối phó hóa thần cảnh võ giả, còn có thể cho đối phương tạo thành một điểm uy hiếp. Có thể là chống lại hiện tại Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong chỉ là nhất quyền liền đem cái này U Linh cho oanh bạo. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đánh giết những này U Linh cũng có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm khen thưởng. Nghe được băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, Đoạn Lăng Phong trong mắt là một tia sáng hiện lên. Muốn là như thế này lời nói, cái này thế giới dưới lòng đất hẳn là có không ít U Linh. Đem những này U Linh chém giết, hắn thực lực nhất định có thể làm tiếp đột phá. Tại Đoạn Lăng Phong hắn cấp thiết nhất muốn cũng là đem những này thực lực tăng lên. Chỉ có Đoạn Lăng Phong thực lực tăng lên, như vậy qua Thiên Cơ Cốc diệt Thiên Cơ Cốc, bọn họ mới có lượng càng lớn hơn nắm. Hiện tại cái này thế giới dưới lòng đất bị cái này U Minh Sơn nuôi nhốt quá nhiều U Linh. Chỉ cần đem những này U Linh cho diệt đi, Đoạn Lăng Phong hắn thực lực liền có thể tại làm đột phá. Vì không cho Tàn Kiếm Môn những người này lo lắng, Đoạn Lăng Phong cũng không có tại cái này thế giới dưới lòng đất ở lâu, mà chính là trở về mặt đất bên trên. Hắn hướng về phía Tàn Kiếm Môn trưởng môn bọn người bàn giao một câu, tiếp lấy hắn liền đi cái này thế giới dưới lòng đất. Tại thế giới dưới lòng đất không bình thường uyên bác, so cái này U Minh Sơn Sơn Môn còn tốt đẹp hơn mấy lần. Nghiêm nhưng là một chỗ tiểu thế giới, Mà bên trong thế giới nhỏ này có đại lượng u linh. Bất quá những này u linh thực lực đều không phải là rất mạnh. Phổ biến đều là ngưng đan, anh biến cảnh thực lực. Đoạn Lăng Phong suy đoán, cái này thế giới dưới lòng đất rất có thể là cung cấp cái này U Minh Sơn đệ tử thí luyện dùng địa. Phương, hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn muốn làm liền là đem cái này những này u linh cho toàn bộ diệt đi. Cũng coi là trợ đối phương chết sớm một chút tốt đi đầu thai. Lấy hiện tại Đoạn Lăng Phong này vấn đỉnh cảnh thực lực. Những này u linh căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong đối thủ. Cũng may cái này u linh số lượng tương đối nhiều. Giết cũng so sánh sảng. Mỗi một kích Đoạn Lăng Phong đều có thể thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm. Từng đạo lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống. Đánh vào cái này dưới đất trong cái khe. Mà mỗi một kích đều có đại lượng u linh bị diệt sát. Giống, Đoạn Lăng Phong tại cái này thế giới dưới lòng đất liệp sát u linh. Đột nhiên một đạo giống giận rung trời tiếng vang lên lúc. Mang theo mặt đất đều chợt chấn động. Tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong. Tựa như là có một sinh vật khủng bố đang thức tỉnh. Đoạn Lăng Phong hắn tập trung nhìn vào. Quái vật này mọc ra 4 con mắt. 2 cái miệng 3 không bình thường quái dị. Gian phòng quái vật kia 4 con mắt mãnh liệt mở ra. Bắn về phía Đoạn Lăng Phong. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong có một cỗ choáng váng cảm giác. Đáng chết, thật quỷ dị, nguyên lai là thần niệm công kích. Gia hỏa này thần linh thật đúng là không phải bình thường mạnh. Đoạn Lăng Phong không cẩn thận, liền gia hỏa này nói. Hắn là lập tức đem trong óc này cỗ cảm giác khó chịu cho loại bỏ rơi. Tiếp lấy một đạo lạc lôi thuật, tựa như con quái vật này đánh tới. Quái vật này có thể nói là hỏi đỉnh cảnh thực lực. Đoạn Lăng Phong nhất kích, vậy mà không có đem chém giết, đã nhất kích giết không chết chi quái vật, vậy liền nhiều đến vài chiêu tốt. Tại Đoạn Lăng Phong liên tiếp oanh ra sư đếm tới lạc lôi thuật về sau. Con quái vật này là trong nháy mắt tan thành mây khói. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Nhắc nhở lấy quái vật đã bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Mà Đoạn Lăng Phong cũng thu hoạch được gấp đôi điểm kinh nghiệm khen thưởng. Tiếp xuống Đoạn Lăng Phong tại cái này thế giới dưới lòng đất chỗ sâu. Nó phát hiện giống như vậy tư bất tượng quái vật có rất nhiều. Mà những quái vật này đều trong trạng thái mê man. Giống, một đạo giống giận rung trời tiếng vang lên. Lần này nhượng Đoạn Lăng Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn phát hiện cái này thế giới dưới lòng đất cũng không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này gầm lên giận dữ nhượng hắn thần hồn là run lên. Hắn phát hiện cái này thế giới dưới lòng đất có sinh vật khủng bố tồn tại. Mà vừa lúc này, cá trạch nhỏ thanh âm là tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Chủ công, nhanh rời đi nơi này. Quỷ này vương không phải ngươi hiện tại có thể đối phó. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.